Dã thú người Tường Vi, chương 28, Mộ Hải, góc truyện audio.com. Máu này chính là nhân thể tinh khí biến thành, mà máu ở ngón áp út là nơi ngưng máu toàn thân. Mất nhiều thân thể sẽ tổn hao nhiều, cả đời bệnh tật quấn thân, dưỡng tốt cũng sẽ cực kỳ gầy yếu, nhẹ thì lâu nằm trên giường, nặng thì không thể thuận lợi sinh dưỡng. Từ Trường Thanh cảm giác được tinh khí trong cơ thể Vân Di xói mòn cực nhanh. Nếu không phải trong khoảng thời gian này thân thể Vân Di dưỡng tốt, chỉ sợ lúc này đã hôn mê bất tỉnh. Việc này thật sự kỳ quái. Trời thu lạnh sẽ có côn trùng gì có thể cắn người máu chảy không ngừng như thế. Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều. Xoay người liền chạy tới phòng bếp lấy chén nước đến. Nhỏ một giọt lục dịch vào bên trong. Để Vân Di uống vào, Vân Di uống mấy ngụm, sắc mặt hoãn lại, Từ Trường Thanh lại đem một ít nước đem ngón tay chảy máu của Vân Di ngâm vào trong đó. Chỉ chốc lát chén nước liền nhuộm thành đỏ như máu, lục dịch tuy rằng tốt, nhưng lỗ hổng này lại khép lại thật chậm, chỉ sợ không đợi lục dịch chữa tốt miệng vết thương, máu liền chảy sạch. Từ Trường Thanh nóng vội, nghĩ đến mặt sau bản viết tay có đề cập qua. Dùng tinh khí đang có trong cơ thể, có thể dùng tinh khí tồn trữ đến chữa khỏi miệng vết thương. Tuy rằng hắn còn chưa thử qua, nhưng thời khắc nguy hiểm trước mắt này, phải thử một lần, lập tức đứng dậy giúp đỡ Vân Di đến bên cạnh Mộc Đắng ngồi xuống. Vân Di có chút sợ máu, nhìn thấy trong bát huyết thủy liền sợ hãi nhắm mắt, khi Từ Trường Thanh đổi nước. Thừa dịp nàng không chú ý liền đem vài giọt niêm chủ lục dịch bôi lên miệng vết thương trên ngón tay nàng. Vân Di cảm thấy đau đớn hơi giảm đi, Từ Trường Thanh âm thầm thử thăm dò điều động linh khí ở đan điền. Đem linh khí chậm rãi chuyển đến bên trong bàn tay, tuy rằng quá trình chậm một chút, nhưng cực kỳ thuận lợi. Bàn tay có chứa linh khí cố ý trong lúc vô tình khẽ đặt ở sau lưng Vân Di. Vân Di chỉ cảm thấy thân thể vốn rét run trở nên ấm áp. Cảm giác tim đập nhanh cũng tán đi không ít, linh khí từ trái tim Vân Di chậm rãi đi đến đầu ngón tay. Hơn nữa có lục dịch chữa trị, một lát sau, máu cuối cùng đã chậm rãi ngưng, Từ Trường Thanh thế này mới nhẹ nhàng thở ra, cái trán chóp mũi tất cả đều là mồ hôi, vội dùng ống tay áo lau đi. Sau đó dùng vải bông sạch sẽ bọc lại ngón tay cho Vân Di. Vân Di lúc này đã có thể đứng dậy, chỉ là thân thể còn có chút mệt mỏi. Từ Trường Thanh không dám để nàng lộn xộn, nhanh vỗ về nàng trở về nghỉ, đem Vân Di đưa về phòng. Hắn nghĩ đến cái gì? Vào không gian cùng Tử Tử yêu cầu một chén hoa tương nhỏ nàng nhưỡng. Hoa tương này hắn trước đó có hưởng qua một ít. Là Tử Tử thu thập hoa tường vi và mật để làm. Hơn nữa dùng tới vỏ mỹ ngọc để ướp, bên trong còn thả vài quả tử tường vi, nước là dùng nước Từ Trường Thanh từ bên ngoài mang vào. Hắn thấy nhũ thạch trong động linh khí đầy đủ, liền ở bên trong đào một giếng ngọc không quá lớn, dùng để chứa nước, khi ở hạ phố, liền mỗi ngày múc nước giếng trữ vào trong không gian, giữ lại để Tử Tử giải khát. Nước kia để lâu cũng thấm vào linh khí ngọc thạch, lúc này dùng để nhưỡng rượu. Hoa tương không gì tốt hơn, hoa tương tất cả đều là tinh hoa trên người hoa tường vi. Hương vị ngọt ngào ngon miệng, mùi vị nhân, có thể nói là đại bổ vật, đối thân thể cực kỳ tốt, chỉ là ong mật nhưỡng mật hoa rất ít, chỉ đủ Tử Tử làm hai vò nhỏ, Tử Tử ngày thường cũng chỉ lấy mấy ngụm uống cho đỡ thèm. Không nỡ một lần ăn hết. Còn để lại một chút cho Từ Trường Thanh, cùng Tử Tử lấy một chén nhỏ hoa tương, liền đưa cho Vân Di. Vân Di sớm ngửi được hương vị tường vi, nhìn thấy bát kia mang theo màu tím hồng nhạt, mật tương trong suốt, miệng liền sinh tham ý, vội hỏi đây là từ đâu đến. Từ Trường Thanh thuận miệng đáp là vừa rồi đi ra ngoài mua. Vân Di máu chảy mất không ít, thân mình lúc này may mà lợi hại. Về sau phải đúng lúc ăn đồ bổ thân mới có thể không để lại bệnh căn. Vân Di không nghi ngờ hắn, cầm lấy thìa liền múc một thìa, chỉ cảm thấy hoa vừa vào miệng liền tan, hương vị ngọt ngào di nhân, ăn ngon có thể khiến người đem đầu lưỡi nuốt vào, không khỏi một hơi ăn nửa bát, lập tức buông thìa, nghĩ đến cái gì xin lỗi nói, Thanh Nhi còn chưa có ăn đi, đều bị A-di ăn sạch. Từ Trường Thanh vội hỏi. Thanh Nhi không thích ngọt, mua đến chính là cho A-di ăn. Tương này còn mới, để lâu chỉ sợ mất hương vị. A-di vẫn là đem nó ăn hết đi. Vân Di ngừng lại một chút, ngẫm lại cũng thấy đúng. Liền lại cầm lấy thìa, thấy bát đã trống trơn mới ý do chưa hết lấy khăn tay lau lau khóe miệng. Nàng còn chưa bao giờ nếm qua hoa ngon như vậy. Nhịn không được hỏi, cái này gọi là gì? Làm như thế nào? Từ Trường Thanh cũng không giấu giếm. Đem gia vị tử tử dùng và cách làm nói cho nàng. Nguyên lai là dùng mật và hoa tường vi làm hoa tương. Trách không được có mùi hoa. Trong lòng Vân Di yêu thích. Nhắc tới sang năm chính mình cũng làm một ít. Từ Trường Thanh ở trong ly trà hoa nhỏ vào hai giọt lục dịch. Sau đó đem cho Vân Di uống. Không bao lâu, Vân Di liền buồn ngủ. Từ Trường Thanh nhỏ giọng thu thập bát. Xoay người đi đến chỗ vài gốc hoa tường vi ở sân xem xét. Lại không thấy có côn trùng. Chỉ nhìn thấy một nắm cho tàn. Bị gió thổi liền tan. Giữa trưa, có người vội vàng vào sân. Trên mặt biểu tình nôn nóng. Nhìn thấy Từ Trường Thanh hoãn cước bộ. Đánh giá hỏi, là Trường Thanh đi. Từ Trường Thanh trước đó dinh coi qua. Tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra người nọ là Vưu Hồi. Dừng một chút liền gật gật đầu. Vưu Hồi là lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ này, môi hồng răng trắng, bộ dạng vô cùng tốt, trong mắt hơi có chút kinh ngạc, bất quá trong lòng đang lo lắng. Vội hỏi, A-di của ngươi đâu? Lẽ ra trước khi gả vào tướng quân phủ, nam nữ song phương không nên gặp mặt, bất quá tướng quân phủ ở phương diện này không có quy củ gì đáng nói. Nếu không sẽ không có chuyện ngay cả lão gia tử cũng xuất mã đòi tức phụ. Nhân tiện nói, A-di không thoải mái, đang ở trong phòng nghỉ. Vưu Hồi vội hỏi, nơi nào không thoải mái, hiện tại thế nào? Từ Trường Thanh đánh giá Vưu Hồi, trên mặt lo lắng tựa hồ không phải giả, ít nhất thuyết minh Vưu Tham Quân quả thật đối với Vân Di có tình ý, hai người quen biết. Đại khái bắt đầu từ khi Vân Di nhận dạy Vưu Tiểu Thư theo Tô Châu. Từ đó đến giờ cũng là nửa năm có thừa. Vưu Hồi làm người như thế nào? Vân Di hẳn là trong lòng rõ ràng. Vân Di không phải cô nương ra chưa lấy chồng không hiểu tình hình. Khẳng tái giá một lần đối với nhân phẩm của đối phương nhất định là có vài phần nắm chắc. Nay xem ra, không có chọn sai người. Ngón tay A-di vừa rồi bị côn trùng cắn. Vẫn đổ máu không ngừng. Từ Trường Thanh nói, côn trùng, Vưu Tham Quân sắc mặt đại biến. Vội la lên. Có thể mang ta đi xem A-di của ngươi không? Từ Trường Thanh nhìn vào trong mắt, ngăn cản nói, Vưu Thúc, ngươi không cần gấp, Vân Di hiện tại máu đã ngừng chảy. Đang nghỉ ngơi, chúng ta đừng nên quấy rầy. Ngừng chảy, Vưu Hồi không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Là ta lỗ mãng, ân, nên để nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong quay đầu nhìn sân viện, thần sắc có chút ngưng trọng. Không biết A-di của ngươi ở nơi nào bị côn trùng cắn. Từ Trường Thanh khựng lại, đưa hắn bên cạnh hoa tường vi. Vưu Tham Quân hiển nhiên không nghĩ tới bây giờ còn có hoa tường vi nở. Bất quá chỉ sửng sốt một chút, liền ở dưới hoa tìm kiếm. Từ Trường Thanh ở bên cạnh nhìn nửa ngày. Đột nhiên hỏi, Vưu Thúc có phải tìm côn trùng hay không? Vưu Tham Quân thuận miệng nói, ngà không, ta là đang tìm, cho sao? Hắn quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Từ Trường Thanh, ngươi nhìn thấy có cho. Từ Trường Thanh gật đầu, có, nói xong chỉ dưới hoa nói, ta nhìn thấy có một chút, vừa bị gió thổi qua liền tan, lập tức hỏi, đó là cái gì vậy? Vưu Tham Quân hiển nhiên không nghĩ tới một hài tử tâm tư cẩn thận như thế. Một lần nữa đánh giá hắn nửa ngày, càng xem càng kỳ lạ. Bất quá rất nhanh lấy lại tinh thần nhưng không trả lời. Chỉ nói, trong phủ tất cả đều là nam đinh, thật sự không tiện để bọn hắn vào sân bảo hộ các ngươi. Cho nên, A-di của ngươi bị thương chỉ đành để ngươi chăm sóc nhiều hơn. Ta trong chốc lát để người đi làm đồ bổ đưa lại đây. Ăn xong rồi để nàng hảo hảo nghỉ ngơi, đem thân mình dưỡng tốt, đừng tùy tiện ra khỏi phòng. Hết thảy chờ vào cửa thì tốt rồi. Lời này Từ Trường Thanh có thể nghe ra là thật tâm chân ý, chỉ nói một nửa để lại một nửa. hắn nghe được có chút như lọt vào trong sương mù, kết hợp ánh mắt làm người ta phản cảm kia. Hơn nữa phải người phủ tướng quân bên ngoài nhà, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ còn sẽ có người muốn hại bọn họ. Cũng không đợi Từ Trường Thanh hỏi lại, Vưu Tham Quân liền vội vàng rời đi. Không bao lâu, trong phủ liền phái người đưa tới không ít thuốc bổ, tất cả đều đã nấu tốt. Đi theo còn có một lão trung y râu hoa bạch, đợi Vân Di tỉnh lại, lão trung y mạch cho nàng, lại kiểm tra miệng vết thương, cuối cùng gật gật đầu giãn ra nếp nhăn trên mặt nói. Thân thể không ngại, chỉ là có chút thiếu máu, hai ngày này ăn thêm đồ bổ huyết bổ khí là có thể khang phục. Nói xong dặn thêm vài câu nghỉ ngơi linh tinh, liền vội vàng trở về phục mệnh. Từ Trường Thanh thấy Vân Di khí sắc tốt hơn, liền đem thuốc bổ Vưu Tham Quân phái người đưa tới cầm vào. Đây đều là thứ bọn họ ngày thường khó gặp, nếu đã đưa tới, không ăn cũng lãng phí. Vân Di nghe nói Vưu Tham Quân khi nàng ngủ từng lại đây thăm, vẻ mặt không khỏi có chút vui sướng, sau lại cảm thấy không hợp lễ tiết. Cũng may Từ Trường Thanh không đánh thức nàng, cũng miễn lời ra tiếng vô, bất quá tâm tình vẫn rất tốt. Hơn nữa có lão trung y dặn, Vân Di cho dù không đói bụng cũng muốn ăn một chút. Dù sao qua hai ngày chính là ngày thành thân, thân thể nên dưỡng tốt, mấy thứ này nàng nhất thời cũng ăn không hết, liền kêu Từ Trường Thanh cùng ăn. Từ Trường Thanh lại không cần bổ huyết, tự nhiên không chịu ăn. Cuối cùng Vân Di ăn chút cháo huyết yến, uống một chén nhỏ canh gà đen mới thôi. Hương vị không tệ, đáng tiếc đều không bằng hương vị kinh diễm ngọt ngào của bát hoa tương trước đó. Hai ngày kế tiếp, lão trung y thỉnh thoảng lại bắt mạch cho Vân Di. Vân Di vẫn đợi ở trong phòng tĩnh dưỡng. Một ngày ba bữa đều từ tướng quân phủ phái người đưa tới. Hơn nữa lục dịch và trà hoa của Từ Trường Thanh song hướng điều trị. Thân thể Vân Di rốt cục khôi phục không tệ. Đến ngày xuất giá, mệnh phụ khi thấy Vân Di, nhưng lại đều lộ vẻ mặt kinh ngạc, nghe đồn kế thất của Vưu Tham Quân là một quả phụ. Tuổi khá lớn, diện mạo xấu xí, lại không nghĩ rằng tuổi trẻ mỹ mạo như vậy, sắc mặt như hoa sen nở nõn nà, nơi nào giống quả phụ gần 30, cứ như thiếu nữ chưa lấy chồng. Đám mệnh phụ hai mặt nhìn nhau, trong lòng nhất trí nói, bộ dáng tốt như vậy, trách không được Vưu Tham Quân động tâm. Cách chương.